Chương 21, kịch chiến. Mai tổ gai. Xu nạ người này thậm chí ngay cả ta đều cầm tới làm đánh cuộc, nghe được xu nạ cái kia ra sức tiếng la, Viên Thanh nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả hắn cái này hổ cả cũng dám cầm tới làm đánh cuộc, xem ra phòng ngự kết giới đã bố trí xong. Như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Lúc này, mải tổ gai thanh âm đột nhiên chuyển tới. Viên Thanh ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện sân diễn luyện chung quanh phòng ngự kết giới đã từ trong suốt hình thái biến thành đạm hồng sắc. Đây là có người đang không ngừng đưa vào trả cờ giả nguyên nhân phòng ngự kết giới bị đại phúc độ củng cố. Dựa theo Viên Thanh cảm ứng, hiện tại sân diễn luyện chung quanh phòng ngự kết giới chí ít có thể chống lại một người bình thường ảnh cấp toàn lực nhất kích. Tốt, Viên Thanh nhìn về phía mải tổ gai, tùy thời đều có thể bắt đầu. Mải tổ gai thấy thế, lập tức hướng về sau lật lăn lộn mấy vòng, sau đó làm ra một cái mời đích thủ thế. Hai người cứ như vậy lặng lặng 13 đứng tại chỗ, cũng không có dành trước phát động công kích, không tính công qua đây. Sao đã như vậy, mấy giây qua đi, tính nôn nóng mải tổ gai rốt cuộc chịu đựng không nổi, tiếp tục bị động xuống phía dưới, trực tiếp hai chân đạp một cái, thân thể nhất thời dường như đạn pháo hướng Viên Thanh bắn ra ngoài. Mà tổ gai vốn chính là chuyên tu thể thuật nhị dạ, ở thể thuật tạo nghệ bên trên đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Lúc này phát động tốc độ cao nhất, phía sau sân diễn luyện trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Đây là tốc độ di động khi đạt tới cực hạn sau đó mới phải xuất hiện thị giác tàn ảnh. Thật nhanh má ơi, cái này cổ nổ hạ bó sát người nam làm sao như bức như vậy. Đây chính là đỉnh phong thượng nhận thực lực sao? Cái này trưởng ca có thể phải xui xẻo trên khán đài. Không ít ngoạn gia dồn dập lộ ra kinh sợ. Cổ nổ hạ mới lực gió xoáy mà tổ gai lấy buôn lôi tốc độ vọt tới Viên Thanh trước mặt, sau đó không nói hai lời trực tiếp nhấc chân đá tới. Kịch liệt tiếng xé gió dường như xé rách hư không. Một cái trọng chân trong nháy mắt đá ngã Viên Thanh trên người, nhưng mà khiến người khó tin một màn xảy ra. Viên Thanh chỉ là hời hợt giơ tay lên chắn mà tổ gai đá vào cẳng chân tới được quỹ tích bên trên. Sau đó một kích này sở hữu khủng bố lực đạo mới lực gió xoáy đã bị cản lại, mà Viên Thanh thân thể cuối cùng đều chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì nghiêng. Đúng vậy, thân thể chẳng những không có bị đá di động, ngay cả nghiêng vết tích đều chưa tư nở dê xuất hiện, như trước bút đỉnh đỉnh đứng ở nơi đó. Chỉ bất quá hắn ngoài miệng đã treo lên nụ cười thản nhiên gai, ta cảm thấy ngươi hay là trực tiếp tiến nhập bắt môn cha nở dê tha y tương đối khá, phổ thông dưới trạng thái ngươi với ta mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Viên Thanh khoát tay háo nói. Cái này mà tổ gai ngây ngẩn cả người, vừa rồi một cước kia mặc dù nói chỉ là hắn thăm dò, nhưng lực đạo đã đủ để đá gãy một viên hai người ôm hết to đại thụ. Mặc dù là cả xì ở chỗ này cũng không dám đón đỡ, nhưng bây giờ đối phương căn bản là không có làm cái gì, liền dễ như trở bàn tay cản lại, hơn nữa còn là đón đỡ. Cái này quá khó có thể tin, nếu như không phải tự mình lĩnh hội, hắn đều không dám tin tưởng đây là thật. Lúc này trên khán đài đang ở Viên Thanh đơn giản tiếp được mà tổ gai một cước kia mới lực gió xoáy trong nháy mắt, hết thể nhân vật trong vở kịch sắc mặt tất cả đều đồng loạt thay đổi. Một cái cả xì cau mày nói, gai mới lực gió xoáy lại bị mạnh mẽ đỡ lấy, cái này để ngũ mục đích thực lực so với 2 năm trước, dường như mạnh hơn. Mỏ gì nổ ý bỉ kỳ kéo cầm suy nghĩ một chút nói, ở cô nô hạ thôn, nếu như luận thể thuật nói, không ai có thể siêu việt gai, không ngờ tới để ngũ nha nở đại nhân thể thuật dĩ nhiên không ở gai. Phía dưới, thực sự là bất khả tư nghị. Lúc này, mị tạ giả xì ẳng cô đột nhiên kinh ngạc nói, ta nhớ được để ngũ nha nở đại nhân hội nhận thuật cũng rất nhiều, hơn nữa còn có bạch nhãn xạ gì gẳng các loại nhãn thuật huyết kế. Nhưng là vừa rồi, hắn lại chỉ dùng thể thuật cùng gai tiền bối ngạnh hám, hắn chẳng lẽ là muốn chỉ dùng thể thuật giống như gai tiền bối quyết đấu sao? Nghe nói như thế, những người khác nhất thời nhịn không được hít vào một hơi, chỉ dùng thể thuật đối phó thể thuật cuồng nhân mại tổ. Gai đây cũng quá tự tin a, kỳ thực bọn họ cũng không biết thể thuật, mới là Viên Thanh mịch có am hiểu phương đi hệ nở bên kia. Cũng liền ở cả xỉ đám người nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Sân diễn luyện bên trên 680 thấy Viên Thanh chính diện chống được chính mình mới lực do xoáy, để cạnh nhau nói để cho mình tiến nhập bắt môn cha nở dê tha y, mải tổ gai nhất thời cảm giác mình dường như bị khinh thị. Vì vậy, đầu óc ngu si hắn, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào bắt môn cha nở dê tha y. Bắt môn độn giáp đố môn mở, mải tổ gai quát lên một tiếng lớn, bên ngoài cơ thể trong nháy mắt bị lục sắc trả cờ giả hơi nước bao vây. Cùng lúc đó, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Dường như núi lửa phun trào, ngay cả không khí đều ở đây mơ hồ run rẩy. Bắt môn độn giáp kỹ năng này, thể thuật năng lực càng mạnh người sử dụng, uy lực càng mạnh, mà thân là cổ nổ hạ thôn, thậm chí nhận giới thể thuật đệ nhất nhân mà tổ gai lúc này buộc phát ra đố môn cha nở dê tha y so với nguyên tắc bên trong rột ly ở chung nhận sát hoạch thời điểm bùng nổ mạnh không biết vài lần. Trường ca, cái này dưới trạng thái ta, đáng giá ngươi coi trọng sao? Lời còn chưa dứt, mải tổ gai mặt đất dưới chân liền trong nháy mắt nổ tung ra. Cùng lúc đó thân thể hắn đã ở tại chỗ trong nháy mắt tiêu thất.